Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 24, về phòng thượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bất Quy ôm Thẩm Tịnh Xu, đề khí nhảy lên không trung, điểm nhẹ mấy nóc nhà, cuối cùng rơi vào một nơi trong phường. Lúc này đại đa số mọi người trên đường đều đi xem đèn. Trong phường cơ hồ trống không, ngay cả binh lính cũng lười nhác, dùng mánh lới, tự tìm nơi thanh tĩnh lười nhác ngồi chơi. Từ Bất Quy ở trên cao nhìn xuống chung quanh chốc lát, lại lần nữa vọt lên, rơi xuống tây xương của một gia đình, không e dè trực tiếp đi vào. Quả nhiên không có người. Từ Bất Quy đóng cửa phòng lại, đem Thẩm Tịnh Xu đặt ở trên giường, cởi xuống tiết khố đã bị xuân dịch thấm ướt. Từ Bất Quy lập tức cúi đầu ở giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu, lè lưỡi liếm nơi riêng tư nóng bỏng của nàng. Hai tay không kịp sờ lên, cách vải xoa bóp đôi sữa bạch đã đứng thẳng. A, vừa trải qua một đợt cao trào, tiểu huyệt cực kỳ mẫn cảm. Từ Bất Quy dùng đầu lưỡi đi vào huyệt thịt lập tức bao lấy. Ngọ nguậy dường như đang hút, tư vị tương đối tiêu hồn. Huyệt thịt kẹp lấy lưỡi mềm, nước ngọt không ngừng tràn vào trong miệng. Từ Bất Quy dùng sức kích động đầu lưỡi cuốn lên, tham lam kéo ra càng nhiều nước ngọt. A, Bất Quy, ngươi, dừng tay. A, còn lại bao nhiêu lý trí? Thẩm Tịnh Xu biết nơi này là nhà người khác, cái đăng đồ tử đáng ghét này, thế mà đường hoàng vào phòng, làm chuyện cẩu thả thế này. Thẩm Tịnh Xu sắc mặt ửng hồng, nửa bị khoái cảm xung kích, nửa bị xấu hổ trói buộc, nhưng bởi vậy càng thêm luân hãm. Không hợp lễ giáo lại kích thích người ta một chút, huyệt nóng bị liếm láp ấm áp, đầu lưỡi hơi thô ráp một lần lại một lần quét qua nơi riêng tư, dùng lực đâm vào trong tiểu huyệt, kích thích khoái cảm không phải lần một lần hai. Từ Bất Quy tận lực đẩy thịt mềm ra xâm nhập vào bên trong, tìm tới nơi mẫn cảm của Thẩm Tịnh Xu, nhanh chóng dùng đầu lưỡi chấn động để nàng ngoan ngoãn nạp mình. Chất lỏng chảy ra bị liếm lấy, phóng đãng ướt nhẹp lên giường thêu của tiểu cô nương chưa xuất giá, lại tạo ra một cảnh xuân tình dâm mỹ. Nếm đủ nước ngọt bên trong tiểu huyệt, Từ Bất Quy mới ngẩng đầu lên, hai tay nắm ngực Thẩm Tịnh Xu, cách vải vóc liếm láp trêu chọc. Thẩm Tịnh Xu khó nhịn ưỡn ngực, hé miệng thở khẽ. Từ Bất Quy đột nhiên cắn viên tiểu hồng quả thô sáp, mút vào, làm cho trên áo tiêu thê ngọc hiện ra hai dấu vết ướt nước. Không thể kiềm chế, đột nhiên bị Từ Bất Quy xoay người. Thẩm Tịnh Xu hướng giường nằm sấp, Từ Bất Quy kéo chăn mền để lót dưới thân nàng, sau đó đem đầu gối nàng cong lên, nâng bờ mông, tiểu huyệt, tích thủy cùng hậu đình đóng chặt một lượt triển lộ. Từ Bất Quy từ trong ngực lấy ra một thứ luôn mang trong người, vốn là ngọc trụ cắm ở trên yên ngựa, khanh khanh nàng nằm sấp cho vững. Ta thử phía sau một chút, làm một lần hai cái huyệt của nàng. Thẩm Tịnh Xu còn không kịp phản ứng, Từ Bất Quy đã đem ngọc trụ nhét vào cửa huyệt ướt sũng của nàng, bắt đầu chậm chạp trừu sáp. Bên trên ngọc trụ nhô lên cọ sát lấy huyệt thịt, khiến Thẩm Tịnh Xu một trận run rẩy. Từ Bất Quy theo sát dùng sức cắm, hướng về phía Thẩm Tịnh Xu nắm lấy tay, đầu gối ma sát ga giường, để Thẩm Tịnh Xu khắc sâu cảm nhận mình đang nằm sấp bị Từ Bất Quy từ phía sau mãnh liệt làm. Xấu hổ không còn mặt mũi, nhưng xấu hổ thế nào, lại kìm lòng không được phát ra tiếng rên rỉ. Cơ hồ đè nén không được. Từ Bất Quy ngược lại thập phần hưng phấn, cổ vũ nàng nói, không có người, khanh khanh cứ kêu lên, đút vào tiểu huyệt. Từ Bất Quy dần dần tiến công hậu đình, vuốt chút xuân thủy trơn ướt, bôi lên chỗ chặt chẽ, thao túng ngọc trụ mãnh liệt trừu sáp. Từ Bất Quy đem đốt ngón tay cắm vào hậu đình, phối hợp với tốc độ trừu sáp phía trước. Ức chế không nổi tiếng rên rỉ. Bất quá Tư Bất Quy cũng không thâm nhập sâu hậu đình. Nàng biết cảm giác thoải mái nhất là gì, chỉ là để cho Thẩm Tịnh Xu có khoái cảm bị lấp đầy. Quả nhiên Thẩm Tịnh Xu ở dưới tình huống hai huyệt đều bị lấp đầy. Thân thể run lên một hồi, Tư Bất Quy biết nàng muốn cao chiều, liền đem ngọc trụ cắm vào tiểu huyệt Tiêu Thê Ngọc, sau đó ném gối xuống giường quỳ lên, đem người ôm về phía mình, phía dưới còn mở ra thật rộng. Tư Bất Quy hai tay từ dưới nách Tiêu Thê Ngọc xuyên qua, tay trái nắm bạch sữa của nàng vò động, tay phải duỗi xuống dưới, sờ đến ngọc bổng bị ướt nhẹp, ngón tay chế trụ ngọc bổng hoạt động. Tư Bất Quy ôm chặt thân thể mềm nhũn của Thẩm Tịnh Xu, đem ngọc bổng mãnh liệt ra vào, trừ sáp tiểu huyệt, ta thao nàng có sướng hay không? Tư Bất Quy thở hổn hển nói, tiểu huyệt khanh khanh đều kẹp gấp như thế, ân, ta phải để nàng phun ra ngoài. Vừa nói vừa làm mãnh liệt hơn, càng dùng thân thể mình cọ sát cái lưng trần của Thẩm Tịnh Xu. Một dòng nước ấm phun ra, Thẩm Tịnh Xu lại một lần nữa cao trào, mềm nhũn nằm sấp xuống giường. Tư Bất Quy lúc này mới chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó từ trong ngực móc ra khăn ấm, ôn nhu lau người cho nàng. Lau xong toàn thân, Tư Bất Quy mở ra dương tủ trong khuê phòng, tìm một bộ hồ phục mới tinh, thay Thẩm Tịnh Xu thay y phục. Dần dần ở trong cao trào dư vận tỉnh dậy, Tiêu Thê Ngọc mới phát hiện mình mặc hồ phục của người ta, không khỏi rất là khó chịu. Ngươi, đăng đồ tử, như thế nào còn ăn trộm y phục của người ta? Thẩm Tịnh Xu muốn cởi ra, lại bị Tư Bất Quy ngăn cản. Khanh khanh, y phục của nàng đều bị nàng làm cho ướt nhẹp. Nàng nói đến 10 phần hợp lý, đổi một bộ mà thôi, ta sẽ thường cho người ta mấy lạng bạc. Ngươi, Thẩm Tịnh Xu giờ khóc giờ cười, đang nghĩ mắng nàng đồ vô sỉ này quả thực ra mặt dày. Chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận cười vui vẻ như chuông bạc. Người đến, Thẩm Tịnh Xu bị dọa đến biến sắc, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bị Tư Bất Quy ôm nhảy lên sàn nhà. Nhà của người ta, phòng ốc xây cũng rất to, gột lại bự cùng chắc chắn, phi thường rắn chắc. Thẩm Tịnh Xu bị Tư Bất Quy đặt ở trên xà ngang, sau đó thấy Tư Bất Quy lấy từ trong túi áo ra cái gì đó, ném lên giường, cửa phòng rất nhanh bị đẩy ra, hai nữ tử sóng vai đi vào. Thẩm Tịnh Xu tim muốn nhảy lên cần cổ, trên giường một mảnh ẩm ướt, trên đất y phục tán loạn, làm sao cũng sẽ bị phát hiện a. Nàng oán trách chừng Tư Bất Quy, lại phát hiện tên đăng đồ tử này hoàn toàn không thèm để ý, khóe miệng có chút nhếch lên, tựa hồ dương dương tự đắc như đã đoán trước. Tâm tư Thẩm Tịnh Xu cũng linh thấu, nghĩ đăng đồ tử này chẳng lẽ có bí bảo gì, bận bịu cúi đầu tò mò nhìn xem. Hai nữ tử tiến vào, một là tiểu nương tử chưa xuất giá, một người khác đã quấn tóc làm thê tử người. Xem ra một người tuổi nhỏ, một người lớn tuổi chút. Hai người quả nhiên thấy trên giường bừa bộn, nghĩ là gặp trộm, ngay lập tức mở dương tủ xem. Tư Bất Quy lấy là hồ phục bên dưới, thủ pháp tỉ mỉ, nhất thời không thể phát hiện. Thẩm Tịnh Xu nhìn hai người luống cuống tay chân lại đi xem châu báu son phấn, không khỏi một trận xấu hổ. Tẩu tẩu đồ vật còn nguyên, đồng dạng như cũ. Nữ tử vui vẻ truyền đến thanh âm. Thẩm Tịnh Xu mới phát hiện hai người chỉ quan tâm nữ trang, vẫn chưa phát giác trên giường có dấu vết ẩm ướt khó xử. Cũng thật sự là to gan. Thẩm Tịnh Xu thầm than, nếu mình gặp phải tình huống này, nhất định ra ngoài hô to. Bất quá cũng biết gian phòng kia là chỗ ở của tẩu tẩu, bên dưới hai người tuyệt không chú ý ở trên xà ngang có người. Xì xào bàn tán một trận, nương tử trẻ tuổi mới chỉ lên giường kinh hô. Đó là cái gì? Đó là thứ Tư Bất Quy ném xuống. Nữ tử trẻ tuổi đi tới cầm lên, cùng tẩu tẩu nghị luận. chính là ở trên xà ngang nhìn xuống phía dưới. Thẩm Tịnh Xu thuận tiện liếc nhìn, lập tức mặt đỏ đến mang tai. Dù không nhìn rõ, nhưng làm tài nữ, Thẩm Tịnh Xu phi thường hiểu các loại họa tác bút pháp. Nàng nhìn thoáng qua liền nhận biết kia là Xuân Cung Đồ. Hai nữ tử kinh hô cũng chứng minh điều này. Thẩm Tịnh Xu không khỏi trừng mắt liếc Tư Bất Quy, thầm nghĩ tên đăng đồ tử này quả nhiên không đứng đắn. Thế mà từ Thục Hoa trộm lấy tranh Đông Cung, nhưng chuyện tiếp theo lại khiến Thẩm Tịnh Xu giật cả mình. Chỉ thấy hai nữ tử thưởng thức Xuân Cung Đồ, đột nhiên bắt đầu cởi y phục. Tẩu tẩu, Bình Nhi nóng quá, phía dưới cũng ngứa a, Bình Nhi, tẩu cũng thế. Thẩm Tịnh Xu trợn mắt hốc mồm, lập tức hiểu được, ở trên Xuân Cung Đồ kia chắc đã bôi xuân dược bay hơi. Sớm nghe được ở nơi Tầm Hoan tác nhạc, thường có thủ đoạn không sạch sẽ, có chút thanh quan nhân không muốn mất trong sạch, liền bị lang quân dùng thủ đoạn bỉ ổi mua chuộc tú bà. Dùng xuân dược dụ dỗ gian dâm, lúc trước tưởng rằng nghe rợn cả người. Không nghĩ tới quả thật lợi hại như thế, bị lòng người xấu xa mà cảm thấy từng đợt rét lạnh. Tiêu Thê Ngọc nhịn không được cắn chặt môi, run lên, khanh khanh, Tư Bất Quy kéo nàng vào trong ngực. Xuân Cung Đồ kia là tú bà thấy ta ôm nàng, lo lắng không thể tận hứng mới vụng trộm cho ta. Ta sẽ không dùng thủ đoạn như thế đối với nàng. Thẩm Tịnh Xu tâm tình phức tạp. Bỗng nhiên nhớ tới muốn để Tư Bất Quy ngăn cản đôi nữ tử phía dưới. Cách chương.